Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Tốt nhất trực tiếp nổ. Cha, Trần Tấn đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Kim Tuấn đối phụ thân hỏi, Kim Dận cũng là có chút mộng bức. Chìm đắm bất động sản ngành nghề nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp qua như thế phát dồ người. Hắn nghĩ nghĩ, đáp, không đi quản hắn, Ngô Đức Dân bên kia đến bảo, chỉ cần không làm thương hại ích lợi của chúng ta là được. Đúng, ngươi cùng Trần Đạo Điển bên kia hỏi thăm một chút. Tốt, Kim Tuấn theo tiếng mà đi. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn đã tại Tấn Hoa trong công ty. Hắn đối trước mặt Giả Quỳnh hỏi, Giả ca, xác định nhân thủ đủ a? Còn có cơ khí cùng nguyên vật liệu cái gì? Nhân thủ ngược lại là đủ. Ta đều nhanh đem Đông Giang thành phố kiến trúc công nhân bao tròn. Mà lại, Kỳ Tổng bên kia cũng từ nơi khác điều dòng dã 5 cái đại công đội tới. Cũng có hơn 1000 người. Giả Quỳnh đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, lần này thế nhưng là tập hợp hai nhà chúng ta lực lượng. Cũng thật sự là làm khó Kỳ ca. Trần Tổng, nhân thủ là một mặt. Chỉ bất quá chúng ta dạng này tăng giờ làm việc. Sau bình thường thi công chi phí sẽ phải cao hơn nhiều. Giả Quỳnh có chút lo lắng nói. Đừng nói ngoại nhân không biết Trần Tấn muốn làm gì. Trên thực tế Giả Quỳnh cũng không biết. Hắn chỉ biết là Trần Tấn ngay cả kiến trúc cấp phát quyền hạn đều thả cho mình. Vì chính là không chậm trễ bất luận cái gì thi công thời gian. Không ngờ Trần Tấn cười nói, ngươi liền nói cho ta, đến 3 tháng trước đó, có thể hoàn thành nhiều ít. Trước đó 5 cái hạng mục, Kim Hà Vịnh chỉ là cải tạo, tuyệt đối không có vấn đề. Tàu điện ngầm dọc tuyến 4 cái hạng mục, từ năm trước ngay tại tăng giờ làm việc, cũng không thành vấn đề. Về phần mới tiếp xuống 20 cái hạng mục sao? Giả Quỳnh lúng túng nói. Kiến trúc chất lượng kiểm trắc cùng vùng đất mới cơ khởi công mặc dù đồng bộ tiến hành. Nhân thủ cũng đủ, nhưng tạo phòng ở rốt cuộc không phải xếp gỗ. Nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 50%. Đây là bao hàm vốn có kiến trúc đều không xảy ra vấn đề tình huống dưới. Trần Tấn nghĩ nghĩ, lo lắng nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng cái nào tòa phòng ở ra chút vấn đề đâu tương đương, Giả Quỳnh một mặt. Mộng bức, hắn còn chưa từng thấy hy vọng mình dưới cờ công trình kiến trúc xảy ra vấn đề nhà đầu tư. Nhưng mà trên thế giới này sự tình, liền là chịu không được nhắc tới. Hai người đang nói đây, Giả Quỳnh điện thoại lại vang lên, là chất lượng kiểm trắc công tác tổ. Giả Quỳnh sắc mặt có chút khó coi. Có loại dự cảm xấu, hắn nhận cùng đối diện nói một hồi, cúp máy sau đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, giám sát đội dựa theo yêu cầu của ngươi, chia hai tổ từ niên đại dài nhất kiến trúc cùng niên đại mới nhất kiến trúc phân biệt kiểm trắc. Kết quả, mới nhất xảy ra vấn đề, Trần Tấn suy đoán nói, Giả Quỳnh sững sờ, Trần Tổng ngươi là làm sao mà biết được. Cái này lại cái gì khó đoán? Trần Tấn cười nói, sớm mấy năm nhà đầu tư, cũng không giống như bây giờ. Lúc trước cánh cửa là rất cao, kiến trúc chất lượng giữ cửa ải cũng nghiêm ngặt. Bọn hắn sẽ đuôi nát càng nhiều hơn chính là tuyên chỉ xảy ra vấn đề. Hay là marketing phương thức xảy ra vấn đề, dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy. Đến 2 năm trước, mắt thấy bất động sản kiếm tiền. Cái gì A Miêu A Cầu đều chạy vào kiếm tiền. Những người này, mặc kệ cái gì khớp nối đều là lấy tiền mở đường. Đến cuối cùng mắt xích tài chính căng thẳng. Ngoại trừ ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Cũng liền không biện pháp khác mà. Giả Quỳnh nghe vậy, nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. Cao, Trần Tổng, thật sự là cao. Cũng đừng nịnh hót, mau nói. Tình huống như thế nào? Trần Tấn thúc giục nói. Giả Quỳnh nghiêm mặt nói. Lâm Giang khu Thiên Nam Thành. Hôm nay mới là kiểm trắc thứ nhất tòa phòng ở. liền điều tra ra nền tảng cường độ không đủ, ép chặt hệ số không phù hợp tiêu chuẩn, chú tương thể cường độ cũng không đủ. Mà mẹ nó, Trần Tấn cười mắng, những này cơ sở nhất đều không hợp cách. May là đuôi nát, không phải về sau bán đi, chẳng phải là trực tiếp biến thành lầu cao. Giả Quỳnh hơi xúc động nói, ai nói không phải đâu. Hắn bản thân mình là xử lý kiến trúc ngành nghề. Đương nhiên đối với mấy cái này cảm xúc sâu nhất, làm nghề này, một khi thua lỗ lương tâm, làm không tốt liền hại chết nhiều ít cái nhân mạng đâu. Hắn có chút hơn buồn bực nói, đám kia cháu trai, cái này ba loại chỉ tiêu, là một tòa nhà mệnh mạch chỗ, vậy mà đều dám qua loa, tùy tiện có cái gì tiểu địa chấn hoặc là bão lớn. Khó nói toàn bộ phòng ở đều sẽ đổ sụp. Toàn bộ phòng ở, Trần Tấn cả kinh nói, đã kết đỉnh. Giả Quỳnh gật gật đầu, lại có chút hoảng sợ phát hiện Trần Tấn trong mắt lộ ra tới cũng không phải là phẫn nộ, mà là mừng rỡ. Hủy đi, Trần Tấn lập tức nói, làm sao động tĩnh lớn làm sao tới, tốt nhất là trực tiếp cái này. Bảo phá, bảo phá, hắn càng nói càng là hưng phấn. Giả Quỳnh mặc dù minh bạch đây là lựa chọn duy nhất, nhưng Trần Tấn cỗ này cao hứng kình là chuyện gì xảy ra? Ha ha, Trần Tấn cười nói, sống quảng cáo tới rồi. Hắn nói, lập tức cầm lấy đối thoại máy móc, đem Khổng Khuyết cùng Triệu Tây Trụ cho gọi đi qua, lập tức chuẩn bị văn án, phát biểu tiếp nhận hạng mục kiểm trắc không quá quan tin tức. Trung tâm tư tưởng liền một cái, Tấn Hoa công ty tuyệt không theo thứ tự hàng nhái. Vì kiến trúc chất lượng, tốn hao lớn hơn nữa đại giới đều sẽ không tiếc. Một tòa không hợp cách, liền nổ một tòa. Toàn bộ cư xá không hợp cách, liền toàn bộ nổ nát trùng kiến. Khổng Khuyết cùng Triệu Tây Trụ cau mày lĩnh mệnh mà đi. Ngược lại là Giả Quỳnh khuyên một câu, Trần Tổng, kỳ thật có rất nhiều loại chất lượng vấn đề là có thể bổ cứu, không thiếu tiền. Trần Tấn đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi yên tâm đi, ngươi một mực to gan dùng tiền, kiếm chuyện tiền bạc, giao cho ta là được rồi. Đã Trần Tấn đều đã đem nói được mức này, Giả Quỳnh cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Lập tức bắt đầu liên hệ cho nổ phá công trình công ty tới. Bảo phá dỡ bỏ cũng phải cần tuyệt đối chuyên nghiệp công trình sư đến tiến hành thực địa khảo sát cùng thuốc nổ. Sắp đặt đến áp dụng bảo phá, rốt cuộc Thiên Nam Thành lâu khoảng thời gian mặc dù có 120 mét, nhưng 26 tầng cao quái vật khổng lồ, bảo phá góc độ, đổ sụp phương hướng các loại, đều phải nghiêm khắc khống chế, nếu không làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến chung quanh công trình kiến trúc. Huống chi Thiên Nam Thành là tương đương mới tòa nhà, sát bên Lâm Giang khu náo nhiệt, ngoại trừ trong khu cư xá, chung quanh còn có đại lượng văn phòng cùng thương phẩm phòng cư xá. Thậm chí bên trong Lâm Giang khu chính phủ cũng chưa tới cự ly một cây số. Rút dây động rừng, về phần Trần Tấn sao, tự nhiên cũng rõ ràng trong đó lợi hại, đã cầm lên chìa khóa xe xuống lầu. Loại trình độ này bạo phá công trình thật không đơn giản. Cần phê duyệt thủ tục sau khai phát một cái hạng mục còn nhiều hơn. Cho nên nhất định phải có Hoắc Nhất Bác hiệp trợ mới có thể làm đến. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 2. Cách tháng 3 phần chỉ còn lại ngắn ngủi 13 ngày. Mỗi một phút, mỗi một giây, Trần Tấn đều là tại đoạt thời gian. Nếu không trước đó cũng không trở thành mệt ngã. Đến xuống buổi trưa 1 giờ, buổi sáng liên quan tới Tấn Hoa công ty tất cả hạng mục đồng bộ kiến thiết tin tức đều còn chưa kịp triệt hạ đến, Đông Giang thành phố các lớn web portal đầu đề, nhưng lại thay đổi tiêu đề. Mà cái này 2 ngày thời gian bên trong, Tấn Hoa công ty ngay cả lật qua lật lại làm, cũng triệt để đem tin tức nhiệt độ đẩy lên một cái đỉnh phong. Rất nhanh. Không chỉ là Đông Giang thành phố bên trong, trên Internet đối với Tấn Hoa công ty thảo luận